Ma thú lãnh chúa, chương 339, quáng động dưới nước, góc truyện audio.com, có sự trợ giúp của Dương Lăng rốt cục Mã Cách Lệ Đặc đã thấy được hy vọng thành công phá giải lời nguyền rủa, sắc trời vừa sáng rõ đã tổ chức một đội nhân mã tiến vào quáng động dưới nước. Nhân số không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người nhưng tất cả đều là tinh duệ của hải tặc. Trong đó có cả cuồng chiến sĩ Nặc Phu Ca La Đức. Cuồng chiến sĩ có khả năng khôi phục siêu cường nổi tiếng đại lục giống như tính điên cuồng của họ sau khi cuồng hóa. Chỉ một buổi tối, thương thế trên người Nặc Phu Ca La Đức đã khôi phục 7-8 phần khiến cho Dương Lăng cũng thất kinh. Vốn, hắn còn tưởng rằng con trâu đất Nặc Phu Ca La Đức này không mất 3-5 ngày tuyệt đối không thể dậy nổi, không ngờ đối phương đã bình phục nhanh như vậy. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Lăng rồi Nặc Phu Ca La Đức không nói một lời cầm một chiếc rìu lớn theo sát phía sau Mã Cách Lệ Đặc. Tối hôm qua lúc dìu hắn trở về, Mã Cách Lệ Đặc đã thẳng thắn nói rõ hết thảy với hắn. Sau một phen nói chuyện khá lâu hắn hoàn toàn hiểu rõ, cho dù không có Dương Lăng thì Mã Cách Lệ Đặc xinh đẹp cũng sẽ không yêu mình. Tâm cho ý lạnh vốn hắn đang chuẩn bị sáng sớm sẽ rời khỏi Ô Sa đảo quay trở lại cùng chiến sĩ bộ lạc. Không ngờ vừa định ra khơi thì lại biết được tin Mã Cách Lệ Đặc chuẩn bị tiến vào cấm địa vội kinh hãi nhanh chóng quay lại. Mặc dù đời này không hề hy vọng có được Mã Cách Lệ Đặc nhưng trong lòng hắn vẫn luôn mong cuộc sống của người yêu sau này có thể được hạnh phúc. Chỉ cần có nguy hiểm, hắn vẫn sẽ đứng ở phía trước che chở cho nàng giống như trước. Quáng động dưới nước có lối vào phía sau một vách núi, có một thông đạo nhỏ đi vào. Để tránh việc có người không cẩn thận xông vào, Mã Cách Lệ Đặc đã ban lệnh chỗ này là cấm địa còn phái hai gã hải tặc cường hãn trông coi. Phía dưới vách núi khắp nơi đều là ám lưu cùng loạn thạch, một khi lọt vào ám lưu nháy mắt sẽ không còn thấy bóng dáng. Trong không khí như có một trận năng lượng ba động mịt mờ tạo cho Dương Lăng một loại cảm giác nguy hiểm. Ác ma có thể biến một đám người thành tượng băng rốt cuộc là quái vật gì? Cảm giác được ba động năng lượng mịt mờ trong không khí khiến Dương Lăng không dám khinh thường. Theo lời Mã Cách Lệ Đặc, bộ lạc bọn họ trong thời kỳ hải lục đại chiến cực kỳ tôn sùng vũ lực, ngoài vô số dũng sĩ cường hãn còn có không ít tế tự cường đại. Có thể khiến một bộ lạc như vậy rơi xuống tuyệt cảnh nói rõ thực lực của đại ác ma ở sâu trong quáng động kia tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đại nhân, lối vào quáng động ở ngay dưới nước thôi, đi theo ta. Khẩn trương hít một hơi rồi Mã Cách Lệ Đặc nhảy xuống nước, đầu tiên lặn xuống dưới đầy biển tựa như một mỹ nhân ngư. Phía sau, đám Nặc Phu Ca La Đức gắt gao theo sát đi tới. Đại nhân, ta cảm thấy được một tia khí tức cao giai vong hồn, đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận. Sau khi cảm nhận một chút năng lượng ba động mịt mờ trong không trung rồi thi vô vương cẩn thận lấy từ không gian giới chỉ ra một cây pháp trượng màu đen. Là một thi vô vương quanh năm quan hệ cùng vong linh lão rất nhanh cảm nhận được một cổ khí tức vong linh cường đại. Ngoài ra còn có một cổ oán khí mãnh liệt, nếu không nhầm thì dưới nước tuyệt đối có không ít người chết. Hơn nữa những người đó cũng không phải người bình thường, không có linh hồn cường đại tuyệt đối không cách nào có oán khí lớn như. Góc truyện audio.com, vậy, là Đức Lý Cách Tư, gặp chuyện không nên lỗ mãng động thủ. An toàn là hàng đầu, cẩn thận hành động, lấy ra huyết tinh linh chủy thủ sắc bén, nhìn xuống vùng biển sâu không thấy đáy, Dương Lăng vừa nói vừa lấy hải dương chi tâm dai. Một tay nắm hải dương chi tâm, một tay giơ huyết tinh linh chủy thủ nhảy xuống. Vừa chạm đến mặt nước một chuyện bất ngờ xuất hiện, nước biển tự động tách ra, xung quanh hắn hình thành một khối cầu không khí, không một giọt nước biển nào có thể lọt vào. Tị Thủy Châu, nhìn hải dương chi tâm ngân quang lòe lòe trong tay, Dương Lăng không ngớt mừng rỡ. Trước mặc dù ẩn ước cảm giác thánh vật của hải tộc này tuyệt đối không chỉ đơn giản biểu hiện hàng hải đồ thế, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới nó còn tác dụng tị thủy nữa. Chính bản thân Dương Lăng còn thất kinh như vậy thì những người khác lại càng không phải nói. Nhìn khối cầu không khí xung quanh hắn, nhìn hải dương chi tâm ngân quang lập lòe, mọi người than thở không thôi. Hải tộc tuyệt đối là người có địa vị cao trong hải tộc. Tại Thái Luân Đại Lục trăm ngàn năm qua vẫn có truyền thuyết rằng hải tộc có tị thủy thánh châu, có bảo bối hiếm thấy này có thể tự do hành tàu trong biển. Nhìn hải dương chi tâm trong tay Dương Lăng mà Mã Cách Lệ Đặc càng thêm phần khẳng định thân phận quý tộc cao cấp của Dương Lăng. Nghe đồn, hải tộc cũng có quý tộc, bình dân cùng nô lệ. Chỉ có xuất thân từ quý tộc Dương Lăng mới có thể còn trẻ mà đã có bản lãnh như vậy, cũng chỉ có một đại quý tộc cao cao tại thượng hắn mới có thể có một viên thánh châu tị thủy trong truyền thuyết. Sau một lát thất thần, Mã Cách Lệ Đặc mới phục hồi tinh thần lại, ngoắc tay ý bảo chúng nhân theo sau rồi hướng một huyệt động khổng lồ bơi tới. Huyệt động rất sâu, nhưng hai bên vách cách vài bước lại được khảm một khối chân châu ánh sáng rõ ràng. Dưới sự xuất lĩnh của Mã Cách Lệ Đặc, mọi người đều tránh thoát vài chỗ ám lưu, sau nửa canh giờ rốt cục trồi khỏi mặt nước. Tới nơi này, mới chính thức là cửa của Quáng Động. Thở ra một hơi rồi Mã Cách Lệ Đặc rút ra song đao sắc bén, sắc mặt ngưng. Trọng lên tiếng, bên ngoài không có gì nguy hiểm, nhưng căn cứ tộc phổ ghi lại, sau khi tiến vào Quáng Động tùy thời đều có thể bị vô số ác ma hoặc là hải quái công kích, mọi người cẩn thận. Thấy thủ lĩnh rút đao ra, đám hải tặc không dám chậm trễ đều cầm chắc vũ khí của mình. Gã cuồng chiến sĩ Nặc Phu Kala Đức cầm chiếc rìu lớn trong tay mở đường, 5 tên hải tặc cầm tiêu thương theo sát sau đó, hai bên cạnh đều có 3 gã cầm đao, cuối cùng là 5 tên cung tiễn thủ vây quanh 2 gã ma pháp sư, nữ thủ lĩnh Dương Lăng cùng Thi Vô Vương ở chính giữa. Trải qua huấn luyện, phối hợp ăn ý, thấy đám hải tặc trong nháy mắt đã kết thành phòng ngự trận khẩn mật, Dương Lăng không khỏi thán phục. Trách sao hải tặc có thể khiến cho người ta vừa nhắc đến đã biến sắc, xem ra quả nhiên có chút bản lãnh. Đan đả độc đấu, hải tặc có lẽ không phải đối thủ của đại kiếm sư hoặc đại ma pháp sư, nhưng nói đến kinh nghiệm thực chiến, sợ rằng hiếm có người hơn được họ. Quáng Động rất lớn, sâu không lường được, khắp nơi đều là những pho tượng cổ quái. Có bức giống như loài cự mãng đang bò dưới đất, có bức tựa loài lôi điểu đang dương cánh bay lượn, có bức lại như một thiên sứ với đôi cánh rộng. Còn có bức cổ quái khó có thể tả rõ được. Trên vách núi, gocchuyenaudio.com, Dương Lăng đã cảm thấy một cổ năng lượng ba động mịt mờ, sau khi tiến vào Quáng Động cảm giác nguy hiểm kia càng thêm rõ ràng. Càng đi vào sâu cảm giác nguy hiểm lại càng mãnh liệt, ấn ký hình tháp trên mi tâm càng ngày càng nóng. Cùng lúc đó Thi Vô Vương tựa hồ cũng phát hiện điều gì đó, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn kỹ sẽ thấy bên ngoài cơ thể lão bao phủ trong một lớp hắc khí nhàn nhạt. Chi, vừa qua một bức tượng cự mãng, mọi người đang định bò lên trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi chốc lát, đột nhiên, từ sâu trong Quáng Động truyền đến một tiếng quái thú gào thét. Ngay lập tức chung quanh xuất hiện một đám quái vật, một con, hai. Càng ngày càng nhiều, những quái vật đột nhiên xuất hiện cả người đen nhánh, có con chỉ lớn bằng chén cơm, có con đã bằng cái chậu, thậm chí có đầu còn lớn hơn cái bàn. Đầu cùng thân thể không phân rõ ràng, 8 chiếc xúc tu không ngừng cử động, mỗi chiếc xúc tu to bằng cổ tay, bên trong còn có hàm răng bén nhọn. Bát Trảo Trương Ngư, Bạch Tuộc cẩn thận, Định Thần nhìn lại đám quái vật rồi Mã Cách Lệ Đặc kêu lên sợ hãi, sắc mặt ngưng trọng. Căn cứ tộc phổ ghi lại, bên trong Quáng Động dưới nước ngoài đại ma đầu cùng ác quỷ lông dài còn có vô số hải thú. Trăm ngàn năm qua, những dũng sĩ mạo hiểm tiến vào Quáng Động tuyệt đại bộ phận không phải chết trong tay ác ma, mà đa số là bị vô số hải thú giết chết. Mặc dù đã chuẩn bị trong tâm lý, nhưng nàng cho tới bây giờ không ngờ mới vừa vào đã gặp phải một đoàn Bát Trảo Trương Ngư như vậy. Nhìn chúng càng ngày càng nhiều cùng những xúc tu không ngừng khu động của chúng, tâm lý càng ngày càng nặng nề. Nguồn truyện, truyện phun, bình thường Bát Trảo Trương Ngư chỉ là hải thú tam giai cấp thấp trong đại dương, lực công kích một mình cũng không đáng sợ, nhưng đồng thời xuất hiện hàng ngàn vạn đầu cũng rất kinh khủng. Nếu bất hạnh bị chúng cuốn lấy, sợ rằng nháy mắt sẽ bị hấp thành xác khô, thậm chí ngay cả khớp xương cùng bộ da cũng không thể còn lại. Là Đức Lý Cách Tư, người ở gần Mã Cách Lệ Đặc, đừng để nàng xảy ra việc gì. Nhìn vô số Bát Trảo Trương Ngư không ngừng khu động xúc tu ra, đầu Dương Lăng cũng tê dại. Trên đất liền thì còn dễ tính, chứ ở sâu dưới nước tình thế bên mình phi thường không xong. Vạn nhất bọn chúng ẩn dưới nước công kích, tự mình tuyệt đối khó lòng phòng bị. Vốn hắn định triệu giác phong thú cùng tự bạo biên bức ma thú đại quân đi ra ứng chiến, nhưng có thể sẽ bại lộ thân phận. Việc sống chết của đám hải tặc bình thường hắn có thể không để trong lòng, nhưng Mã Cách Lệ Đặc là nhân vật trọng yếu trong kế hoạch. Vạn nhất nàng gặp chuyện gì bất hạnh trong Quáng Động, toàn bộ cố gắng của hắn có lẽ sẽ phí công, cho nên không thể không phái Thi Vô Vương bảo vệ chặt chẽ. Thi Vô Vương mặc dù chỉ khôi phục được 7 thành thực lực, nhưng từng là một cường giả lĩnh vực đỉnh, bảo vệ một nữ hải tặc hẳn cũng không thành vấn đề. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chém giết tất cả Bát Trảo Trương Ngư, nhưng tối thiểu trong tình huống không ổn vẫn có thể mang theo nàng toàn thân trở ra. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc, cách chương.